Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829 Ino vs Broly. Mấy năm nay theo tứ đại thiên vương theo thứ tự nhập bọn, Ino đã rất ít tự mình ra trận, nàng dựa vào trước nay liền không phải thân thể thượng lực lượng. Từ lúc ban đầu dùng nhẫn thuật đứng tấn phát ra, đến tiên thuật, thần thuật, lại đến gần nhất từ trong huyết mạch một chút khai quật ra tới. Khả năng nguyên với người xuyên việt thuộc tính khi chi lực. Này đó mới là nàng căn bản. Trong cơ thể cơ bắp lực lượng chỉ là nhân tiện tăng lên đi lên, bất quá Broly ở truyền thuyết siêu. Saya cái này trạng thái hạ, miễn dịch sợ hãi, choáng váng, hút máu, phụ năng lượng, thạch hóa trở một đống lớn năng lực. Thật sự không có biện pháp. Không thượng không được, Ino chỉ có thể vén tay áo lên. Tự mình cùng hắn đánh một hồi, nàng làm tự thân năng lượng lấy bùng nổ thức hình thức hối nhập thân. Thể cùng linh hồn chung 365 cái huyệt đạo. Kim sắc Rinnegan rực rỡ lấp lánh. Nháy mắt tiến vào siêu cấp Osusuki 2 trạng thái, thái độ bình thường 3.000 vạn sức chiến đấu phiên. 13 lần. Đạt tới 300.9.000 vạn độ cao, bạo trướng hơi thở làm Vegeta một trận ghé mắt. Nani, cái gì? Cái này mùa diễn nữ nhân thế nhưng có như vậy cường sức chiến đấu. Ở siêu Saiya 200 triệu, kia Namek người 100 triệu làm nổi bật hạ. Ino cái này gần 400 triệu sức chiến đấu lập tức đột hiện ra tới. Hấp dẫn Broly ánh mắt, hảo. Tới đón ta một quyền. Broly đối với phía sau Piccolo bỏ mặc, thân hình như điện, phát ra hưu một tiếng bạo vang, vọt tới trước mắt, nghênh diện chính là một quyền, đối phương cự lực quả thực cường đến không thể tưởng tượng. Một quyền một cái Son Goku, một chân một cái Vegeta thật không phải khoác lác. Ino lần nữa sử dụng phía trước thao tác Nappa khi kỹ năng, nàng như là đánh thái cực giống nhau. Đôi tay hư nâng, sử dụng khi chi lực làm tấm chắn. Một đạo vô hình vô chất võng cách ngăn lại Broly hướng quyền. Võng cách sức giãn đạt tới cực hạn sau, gia nhập nàng tự thân lực lượng, lần nữa bắn ngược trở về, xúc khi công. Cao lớn Broly bị một quyền đánh vào trên bụng nhỏ, liên tục lui về phía sau 7-8 mét, hai chân trên mặt đất lê ra lưỡng đạo thâm mương, ân. Broly nghiêng đầu, không phải thực lý giải loại phương thức công kích này, hắn liên tục huy quyền. Khởi xướng liên tiếp mãnh công, Ino hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn động tác, không buông tha một tia sai sót, đón đỡ, chống đỡ, phản kích, một bộ chiêu thức thủ ngự đến tích thủy bất lậu, không nói chiếm cứ thượng phong, kéo dài một đoạn thời gian không hề vấn đề, Son Goku nhìn đến cơ hội. Nháy mắt di động đến Broly chính diện, đôi tay trình đài hoa trạng xúc lực, Broly bị xúc khi công đánh thật sự khó chịu. Đó là một loại uổng có sức lực, nhưng là dùng không ra nghẹn khuất ở hắn dã thú trực giác. Ino cũng không lợi hại, nhưng chính là dựa vào kỳ kỳ quái quái thủ đoạn, vô hạn bắn ngược hắn công kích. Điểm này thực làm người bực bội, hiện tại Son Goku chính diện linh khoảng cách dán mặt phát ra. Hắn lựa chọn làm lơ, quy phái khí công. Tản ra lóa mắt lam quang sóng xung kích đánh vào Broly ngực thượng. Khổng lồ năng lượng quấy cuồn cuộn bụi mù. Ino cùng Vegeta đám người vội vàng lui về phía sau. Son Goku cắn chặt răng, không ngừng tăng lực, nhưng trước mặt kia đạo thân ảnh vẫn như cũ chạm đến thẳng tắp, bụi mù tan hết. Broly lông tóc không tổn hao gì, thân thể cao lớn vẫn như cũ tràn ngập cảm giác áp bách. Hắn đối Son Goku lộ ra một cái cực độ khinh miệt cười lạnh, tựa hồ là đang nói. Liền này, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Chính mình toàn lực một kích cũng chưa hiệu quả. Cái này làm cho Son Goku tin tưởng đã chịu cực đại đả kích. Ngày xưa lạc quan vô cùng khuôn mặt che kín mây đen. Broly bắt lấy hắn con cua giống nhau đầu tóc. Chân trái nâng lên, đầu gối đâm mãnh đánh bụng nhỏ. Son Goku đại tôm giống nhau ngã vào bùn đất giữa. Thật lâu cũng chưa đứng lên, Vegeta hét lớn một tiếng. Nhất chiêu cắn câu quyền đánh trúng Broly cằm, đối phương chỉ là thoáng nghiêng đầu, Lúc sau dùng càng cường lực nhất chiêu cắn câu quyền đánh bay Vegeta, Piccolo từ sau lưng khởi xướng. Đánh bất ngờ, chiêu thức sắc bén, nhưng bàn tay như là thiết ở sắt thép thượng giống nhau. Đối phương đột nhiên xoay người, Piccolo không ngừng lui về phía sau, cũng liên tục đánh ra liên tiếp sóng xung kích, nhưng Broly vẫn như cũ vẫn duy trì không nhanh không chậm nện bước. Đi đến trước mặt, đem hắn một quyền đánh bại, tử vong xạ tuyến. Ino dựng thẳng lên một ngón tay, sử dụng Frieza chiêu số. Màu đỏ tươi năng lượng xạ tuyến đánh hướng Broly ngực, Frieza cái này đem đại bộ phận năng lượng tụ tập ở bên nhau, nháy mắt phóng ra đi ra ngoài chiêu thức lực sát thương rất mạnh, Broly đối mặt chiêu này không có dựa cơ bắp đón đỡ. Thân thể hắn mặt ngoài xuất hiện cùng loại với số 17 màu xanh lục năng lượng hộ thuẫn, ngăn trở xạ tuyến, lúc sau đột nhiên gia tốc, so Ino eo đều thô cánh tay vung lên tới. Một quyền oanh ra, Ino xem chuẩn phương hướng, sử dụng thời gian lùi lại năng lực đem địch nhân lực lượng tích tụ lên. Lúc sau lần nữa bắn ngược trở về, gian nan. Đánh đến thập phần gian nan, Piccolo cùng Neo không phải đứt tay chính là đứt chân. Hai người đều ở cường căng. Vegeta nuốt không dưới trong lòng kia khẩu khí. Liên tiếp bò dậy, liên tiếp bị đả đảo, Ino cái này văn nhã người đảo thành chủ lực đánh đánh. Nàng cũng buồn bực, hai vị hảo hán đi một bên dung hợp, nhưng chúng ta bên này có phải hay không còn thiếu một người a? Chẳng lẽ có người hoa thủy? Chăm vội giữa, nàng hướng phía dưới nhìn lướt qua, này vừa thấy, nàng ra đầu đều tặc, liền thấy Son Goku đầy mặt thống khổ. Tay trái che lại trái tim, thân thể cuộn tròn thành một đoàn, bệnh tim. Trước tiên phát tác, Vegeta thực khó chịu. Mắng to, Kakalo, đứng lên, đừng giống cái người nhu nhược giống nhau. Hảo gia hỏa, vừa rồi còn bốn cái siêu Saiya kề vai chiến đấu đâu. Chớp mắt công phu liền thừa ta một cái. Các ngươi đang làm ta tâm thái sao? Kakalo, Broly theo bọn họ ánh mắt, cũng thấy được cuộn tròn Son Goku, hắn cười dữ tợn từ lòng bàn tay bắn ra một đoàn màu xanh lục năng. Lượng đạn. Chuẩn bị hoàn toàn giải quyết cái này túc địch, Ino thuấn di qua đi. Một cái tát đánh bay năng lượng đạn, Son Goku không thể chết được. Ít nhất không thể chết được đến như vậy không hề ý nghĩa, đền đề mạo thật lớn uy hiếp chạy ra trị liệu. Nhưng là bệnh tim thứ này không phải trị liệu thuật phạm trù, giới vương đại nhân. Nêu tiên sinh, không được, ta năng lực trị không được tôn tiên sinh. Đen đê ở dưới nôn nóng mà hô to, tên ngốc này chính là không uống thuốc đen đê. Người đem hắn đưa về nhà, nhà hắn hẳn là có dược. Ino mở ra đi thông địa cầu độ Nguyệt Kiều. Cụ thể lạc điểm nàng suy nghĩ một chút, Chi Chi còn ở mang Gohan lộng dự thính sự. Tựa hồ không ở nhà, việc này nên tìm ai đâu? Bulma ở nhà sao? Krillin giống như ở trên đường. Không có thời gian nghĩ lại. Trực tiếp giữ cửa khai ở Hoa Hướng Dương bên người, Hoa Hướng Dương đi qua bánh bao sơn. Nhận thức Chi Chi mẫu tử, ngày thường cũng thực thông minh, đừng nhìn là cái hài tử. Nhẫn thôn 6 tuổi hài tử cũng so địa cầu bên này rất nhiều đại nhân đáng tin cậy. Chuyện này nàng hẳn là có thể giải quyết, mau. Mang theo hắn đi, đền đề cũng là có năng lực phi hành. Một người lưng đeo sắp hôn mê Son Goku hoàn toàn không thành vấn đề, hắn giành giật từng giây mà. Hướng trên cầu chạy, Broly hung tợn mà nói. Mơ tưởng chạy, hắn lao xuống dưới. Tựa hồ chuẩn bị liền người mang kiều cùng nhau phá hủy, một đám đều đang ép ta. Hai lần giới vương quyền. Ino cắn chặt răng, cố nén cốt cách bên trong truyền đến đau nhức. Ánh vàng rực rỡ siêu cấp Osusuki hai trạng thái ngoại, lại bọc lên một tầng càng thêm cực nóng màu đỏ khí thế. Hết chương.